Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, ta giúp ngươi. Tiểu Vũ Nhẫn nhịn oan ức, dưng dưng ăn mấy đại bàn. Này không khó lý giải, bởi vì Tiểu Vũ là hồn thú hóa hình mà. Khẩu vị so với người bình thường lớn một chút rất là bình thường. Buổi chiều, Khinh Vũ rất là săn sóc địa cùng Thiên Tầm Tật đồng thời bái phóng Thiên Đấu Hoàng Thành mấy cái. Lót đáy sân hiệu hiệu trưởng, quy bức lợi dụ bên dưới. Mấy cái này hiệu trưởng đều lựa chọn thỏa hiệp, cũng không tính được cưỡng bức đi. Chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng sẽ không từ chối Thiên Tầm Tật đề nghị. Mấy cái này trường học vốn là có chút khó khăn. Hiện tại Thiên Tầm Tật đề nghị hợp hiệu. Hơn nữa Thiên Tầm Tật nói lên phong phú điều kiện, bọn họ sẽ từ chối. Mấy người bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó nhất định là không phục. Có điều bị Thiên Tầm Tật cho sáp nhập bọn họ vẫn có thể tiếp nhận. Thiên Tầm Tật mở ra điều kiện rất là mê người. Hợp hiệu sau đó bản thân bọn họ có thể được một số lớn thưởng, ở ngoài còn có thể nắm giữ một cái chức quyền không thấp vị trí. Bởi vậy bọn họ đều đồng ý. Có điều sau đó mà một ít thu xếp phí Thiên Tầm Tật hẳn là sẽ cho. Thiên Tầm Tật khai sáng trường học chức quyền, không có thực lực cũng đừng nghĩ. Làm sau một thời gian ngắn, chờ những kia sư sinh thích ứng mới hiệu khu, mới hiệu trưởng, những này không thực lực tiền triều lão thần liền trực tiếp đạp phải đi sang một bên. Thiên Tầm Tật vẫn thừa hành đều là thực lực trí thượng nguyên tắc. Bận rộn một buổi trưa, Tiểu Vũ chân đều phải chạy đứt đoạn mất. Đáng thương nàng vừa học được bước đi liền nhận lấy lớn như vậy đắc tội. Mặt sau vẫn là Thiên Tầm Tật đem nàng ôm mới trở về nhà. Thiên Tầm Tật thúc thúc, đã trễ thế này, ngươi ngày hôm nay không bằng liền ở ngay đây ngủ được. Ngày mai vừa vặn còn có thể cùng mẹ đồng thời làm chính sự. Tiểu Vũ một bộ còn buồn ngủ địa dáng vẻ, xoa xoa con mắt của chính mình, nhỏ giọng nói, chính đang thu thập Khinh Vũ nghe được Tiểu Vũ câu nói này sau khi thân thể ngẩn ra, chuyện này, Thiên Tầm Tật phải không dự định ở lại chỗ này, bởi vì ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong không gian nhỏ đã có người cho hắn ấm được rồi giường. Hắn ở lại chỗ này có thể làm gì? Chỉ có thể tự mình một người lẻ loi địa ngủ ở lạnh lẽo trên giường. Thiên Tầm Tật đối với Khinh Vũ xác thực có như vậy một ít tâm tư. Nhưng Thiên Tầm Tật biết hiện tại hoàn toàn không hiện thực. Dù sao còn có Tiểu Vũ lớn như vậy một kỳ đà cản mũi, hắn là không cách nào hạ thủ. Hơn nữa, Thiên Tầm Tật chắc là không biết chủ động bức bách người. Khinh Vũ bởi vì có bóng đèn điện nhỏ nguyên nhân cũng không thể có thể tự mình chiêu đãi chính mình. Cái gì? Bởi vậy Thiên Tầm Tật chưa từng có ở đây lưu qua đêm. Lần này hắn cũng là không nghĩ tới. Hắn nhớ nhà bên trong này ấm áp cực phẩm lọ chứa rồi. Này thật là có độc, giới không xong, chí ít bây giờ là có thể nhìn Tiểu Vũ vậy cũng thương hề hề dáng vẻ. Thiên Tầm Tật vẫn là đồng ý, cảm thấy tối hôm nay ngủ lại nơi này, liền ngủ ở sát vách. Một buổi tối nhịn một chút liền trôi qua. Trước khi ngủ, Thiên Tầm Tật cũng là khỏe mạnh rửa sạch một phen. Thiên Tầm Tật đi qua sau khi Tiểu Vũ đối với mình là mẹ khiến cho khiến ánh mắt. Khinh Vũ thật sự là không có dũng khí đó. Không hề bị lay động. Mẹ, ngày hôm nay ta một người ngủ là được. Tiểu Vũ đối với mình mẹ mở miệng. Có Thiên Tầm Tật ở, nàng một người ngủ cũng không sợ. Trước sở dĩ sát bên Khinh Vũ ngủ, chính là Tiểu Vũ không dám một người ngủ. Một mình ngươi ngủ. Ha ha, nhìn ngươi ngươi con khỉ dáng dấp gấp gáp. Vậy ngươi đi sát bên cho ngươi Thiên Tầm Tật thúc thúc ngủ đi. Ta ngày hôm nay ngủ nơi này. Khinh Vũ làm sao có thể bị con gái của chính mình cho khi dễ. Không phục địa phản bác. Tốt, vậy ta liền đi rồi. Tiểu Vũ cũng không có do dự nhiều như vậy. Vội vã từ rắc bên trong đi ra. Chuẩn bị xỏ giày đi qua. Khinh Vũ thấy, vội vã đem nàng một lần nữa nhét vào. Tiểu Vũ cứ như vậy nhìn nàng, cười cợt, mẹ, ta cho ngươi ra cái chú ý, bảo đảm xấu thúc thúc bắt vào tay. Khinh Vũ trong lòng nhưng thật ra là cự tuyệt, nhưng vẫn là không nhịn được đem lỗ tai đưa tới. Có lúc chính là như vậy, thân thể biểu hiện là làm không được đồ giả, tác phẩm dởm, bởi vì tò mò, hơn nữa một số nguyên nhân, Khinh Vũ cũng khát vọng được nhân loại đích tình cảm giác. Hiện tại, trong nhà liên lụy Tiểu Vũ cũng không từ chối, nàng cũng sẽ không cần che giấu cái gì, trực tiếp đối mặt đi. Khoảng thời gian này nàng cũng quan sát hồi lâu, Thiên Tầm Tật là một người có thể dựa. Hồn thú không giống nhân loại như vậy lề mề, quyết định trực tiếp làm là được. Thiên Tầm Tật sau khi rửa mặt liền nghe đến tiếng gõ cửa. Mở cửa sau khi thấy được ăn mặc một thân rộng rãi bạch sắc cực ngắn váy ngủ Khinh Vũ ôm một giường thảm ở ngoài cửa. Mặc dù nói ngươi khả năng không cần, nhưng ta cảm thấy vẫn là trải lên cái này tốt hơn. Khinh Vũ mặt đều sắp chôn đến thảm bên trong. Đi tới, thấp giọng nói, nàng vẫn là lần đầu tiên mặc loại này quần áo. Y phục này là nàng rất sớm trước liền mua. Không biết nguyên nhân gì chính là mua. Có thể vẫn không dám mặc. Ngày hôm nay rốt cục có cơ hội. Lấy Thiên Tầm Tật 96 cấp tu vi. Buổi tối ngủ không cái đồ vật cũng là không có vấn đề chút nào. Có điều để tỏ lòng tôn kính, vẫn là cho những trang bị này đầy đủ hết tốt hơn. Miễn cho người khác nói chuyện phiếm, chiêu đãi bất chu, nha, tốt đẹp, Thiên Tầm Tật trách chạm đích, để Khinh Vũ đi vào. Khinh Vũ từ Thiên Tầm Tật bên người đi qua thời điểm, Thiên Tầm Tật nghe thấy được một luồng mê người mùi thơm ngát, khiến người ta say mê. Thiên Tầm Tật có một cái đáp án. Khinh Vũ cũng rửa mặt quá. Có điều, không phải nữ hài tử rửa mặt cần thời gian phổ biến so với nam tính trường rất nhiều sao? Chẳng lẽ nói hắn vừa ở bình tĩnh, thời điểm tiêu tốn thì gian quá dài? Thiên Tầm Tật đang suy tư thời điểm, Khinh Vũ đã bắt đầu cho Thiên Tầm Tật trải giường chiếu rồi. Động tác của nàng rất chậm, cũng không biết là không phải không quá quen thuộc nguyên nhân. Có điều nàng khom người, này vảnh vảnh, để Thiên Tầm Tật vừa nóng máu đi lên. Khinh Vũ váy ngủ vốn là tiểu, uốn cong eo ngắn hơn, để Thiên Tầm Tật không nhịn được có một loại vạch trần. Phân biệt bộ mặt thật, nhìn bên trong đến cùng có hay không mây mù che đậy kích động. Từ Khinh Vũ trên người, Thiên Tầm Tật thu được 4 chữ tú sắc khả san. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật không khỏi muốn mình là không phải cả nghĩ quá rồi. Có thể Tiểu Vũ còn đang a, thật sự được không? Có thể hay không mang xấu tiểu hài tử? Nghĩ được nơi này, Thiên Tầm Tật không khỏi thò đầu ra nhìn một chút sát vách. Môn là chăm chú giam giữ, đèn cũng là tắt trạng thái. Vào giờ phút này, Thiên Tầm Tật trong lòng hung ác. Nhớ tới vừa Tiểu Vũ này còn buồn ngủ dáng vẻ, ngay ở trong lòng an ủi mình Tiểu Vũ đã ngủ, ngủ được cùng heo như thế làm sao cũng gọi bất tỉnh loại kia. Chính mình nhẹ một chút, hoặc là đem miệng đem cho lấp kín hẳn là không vấn đề gì. Cho nên nói Thiên Tầm Tật đóng cửa lại, lại là thuận lợi khóa trái. Thời khắc này, Thiên Tầm Tật quyết định không làm người rồi. Ở cửa đóng lại một sát na, Khinh Vũ tâm đều nâng đến cuống họng trên, đặc biệt là nghe được khóa trái thanh âm của vang lên sau khi. Nàng càng là thiếu một chút trực tiếp mềm nhũn, nàng cảm giác được Thiên Tầm Tật hướng về chính mình đi tới. Cuối cùng, còn nhích lại gần, Khinh Vũ, ngươi, Thiên Tầm Tật ở mất đi cuối cùng thần trí thời điểm quay về Khinh Vũ hỏi. Ta cái kia đến rồi, lần này ta không muốn một người kiên trì. Khinh Vũ thuận theo bản tâm địa trả lời. Thiên Tầm Tật giờ mới hiểu được tại sao đắc thủ dễ dàng như vậy. Hóa ra là thỏ cái kia đến rồi, làm phụ nữ chi hữu hắn, sẽ từ chối Khinh Vũ yêu cầu sao? Tốt, ta giúp ngươi. Thanh âm kỳ quái vang lên rồi. Thiên Tầm Tật vào lúc này mới nhớ tới. Hắn này tiêu hao của cải khổng lồ mua biệt thự. Cách hiệu quả là không đến lại nói. Trước hắn lo lắng, đều là dư thừa. Không bao lâu, Thiên Tầm Tật sát vách. Một lén lén lút lút bóng người đi tới. Vốn là sợ sệt hắc ám, Tiểu Vũ hiện tại hoàn toàn không sợ. Gần kề Thiên Tầm Tật cửa gỗ của căn phòng, nghe bên trong chính mình mẹ thanh âm kỳ quái, Tiểu Vũ cũng cảm thấy này vừa thấy đại biệt thự cuối cùng không có loại kia âm lãnh cảm giác. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.